Hồng Hoang Quan Hệ Hộ, chương 138, Bạch Cầm Cơ Duyên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thông Thiên gật gật đầu, nói ra, làm Tiệt giáo người chấp pháp, phẩm tính tu hành đều rất là trọng yếu, chẳng những có chấp pháp chi tâm, đồng dạng phải có lấy chấp pháp chi lực chưa hiểu công minh. Triệu Công Minh liền vội vàng tiến lên một bước, thở dài nói ra. Đệ tử tài, vi sư ban thưởng ngươi 24 khỏa Định Hải Thần Châu, làm chấp pháp hộ thân chi bảo. 24 đạo quang mang bay ra, hóa thành 24 khỏa Minh Châu, lơ lửng tại Triệu Công Minh bên người phi vũ, mỗi một hạt Định Hải Thần Châu đều có hãn hải lực lượng. Triệu Công Minh vội vàng quỳ gối bồ đoàn bên trên, kích động nói ra. Đa tạ sư tôn, Vân Tiêu liền vội vàng tiến lên, thở dài thật sâu cúi đầu nói ra. Đệ tử tài, vi sư ban cho ngươi Hỗn Nguyên Kim Đấu làm hộ thân chi bảo. Vân Tiêu quỳ gối bồ đoàn bên trên, cảm kích nói ra. Đa tạ sư tôn, một vệt kim quang bay ra, lơ lửng tại Vân Tiêu trước mặt, kim quang hóa thành nhất tôn kim đấu, bên trên lớn hạ nhỏ, bên trong có vòng xoáy. Thông Thiên nhìn xem Vân Tiêu tiếp tục nói, vì sư mới gặp các ngươi thời điểm, các ngươi huynh muội bốn người đang cùng hai đầu giao long ác đấu, này giao long chính là tiên thiên linh bảo kim giao tiễn biến thành, cũng là cùng các ngươi huynh muội hữu duyên, lần này cùng nhau ban cho ngươi. Đa tạ sư tôn, Vân Tiêu cảm kích nói. Thông Thiên một chút nhíu mày, nói ra. Như thế cũng không đối, các ngươi tỉ muội ba người ban cho hai kiện pháp bảo ngược lại không tốt phân phối, cũng được cái này Lục Mục Châu cũng cùng nhau cho ngươi. Vân Tiêu cảm kích nói ra, đa tạ sư tôn, Khổng Tuyên, đệ tử tài, người xuất sinh bất phàm, chính là giữa thiên địa cái thứ nhất khổng tước đến ngũ hành bản nguyên chi lực, vi sư liền ban thưởng ngươi ngũ hành diễn hóa chi pháp tiên thiên linh bảo linh vũ phiến. Khổng Tuyên kích động bái nói. Đa tạ sư tôn, so sánh linh bảo, ngũ hành chi pháp mới là Khổng Tuyên khát vọng nhất, có ngũ hành diễn hóa chi pháp liền có khả năng ngũ hành chi lực hóa thành thần thông. Ô Vân Tiên, đệ tử tài, người am hiểu nện pháp, vi sư liền ban cho ngươi tiên thiên linh bảo Hỗn Nguyên nện. Đa tạ sư tôn, Vũ Dực Tiên, đệ tử tài, người chính là Vân Trình Vạn Dặm Bằng, đến âm dương bản nguyên chi lực, vi sư liền ban cho ngươi âm dương hủy diệt chi pháp. Đa tạ sư tôn, Vũ Dực Tiên kinh hỉ quỳ gối. Kim Cô Tiên, đệ tử tài, Kim Cô Tiên vội vàng đáp lời, người có sen lẫn linh bảo mang theo, vi sư liền ban cho ngươi gấp kim, cấm ba pháp môn, hoàn thiện ngươi Kim Cô chi đạo. Kim Cô Tiên kinh hỉ quỳ gối, đa tạ sư tôn, một bên khác Thủ Dương Sơn sơn mạch Bạch Cầm thân ảnh đột nhiên hiền hiện quan sát một chút bốn phía, hướng phía chủ phong bay đi. Bạch Cầm vừa dứt tại chủ phong bên trên, Chân Vũ liền chào đón, thở dài thi lễ trịnh trọng nói ra. Đa tạ sư huynh, Bạch Cầm thở dài đáp lễ, vừa cười vừa nói. Sư đệ khách khí, cảm ơn ta làm gì? Tạ sư huynh vì nhân tộc đánh vỡ vô tộc phong tỏa, để bọn hắn có thể đi vào Thủ Dương Sơn. Bạch Cầm nụ cười trên mặt cứng đờ, lúc này mới nhớ tới Chân Vũ cũng là nhân tộc đi qua, đưa tay vỗ vỗ Chân Vũ bả vai, nói ra. Đừng cảm ơn ta, nhân tộc sự tình không có ngươi thấy đơn giản như vậy. Bỏ lỡ thân thể hướng phía Bát Cảnh Cung đi đến. Chân Vũ quay người nhìn xem Bạch Cầm bóng lưng, kiên định nói ra. Sư huynh, nếu để cho ta lựa chọn, ta cũng sẽ làm ra cái lựa chọn này, chỉ vì về sau nhân tộc có thể sống càng tốt hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạch Cầm phất phất tay, mọi người lựa chọn đều là giống nhau, nhưng lại khó mà an tâm. Bạch Cầm đi vào đạo cung bên trong, một thanh âm đột nhiên ở bên tai vang lên. Đến luyện đan điện, Bạch Cầm sững sờ cung kính đáp. Vâng, lập tức chuyển hướng phía luyện đan điện đi đến, vây quanh hậu viện đi vào luyện đan điện trước đó, cung kính thở dài nói ra. Đệ tử cầu kiến đại sư bá, luyện đan điện môn hộ một tiếng ầm vang mở ra, Bạch Cầm đi vào bên trong đại điện lại oanh một tiếng quan bế. Luyện đan điện bên trong, thái thượng ngồi xếp bằng chủ vị thái cực tòa phía trên, trong tay cầm một cây phất trần, phía dưới nhất tôn lò bát quai cháy hừng hực ngân linh xếp bằng ở lò bên cạnh hữu khí vô lực quạt lửa. Bạch Cầm tiến lên quỳ gối trên một chiếc bồ đoàn, cung kính bái nói. Đệ tử bái kiến đại sư bá, chúc đại sư bá thánh đạo hưng thịnh. Thái thượng mỉm cười nói. Đứng dậy đi, vâng, Bạch Cầm xếp bằng ở bồ đoàn bên trên. Ngân linh cây quạt Bạch Cầm, ngươi tự đi đi. Ngân linh tinh thần chấn động, mừng rỡ kêu lên. Được rồi, liền tranh thủ trong tay quạt ba tiêu đưa cho Bạch Cầm, không kịp chờ đợi hướng ra phía ngoài chạy tới. Bạch Cầm ngồi vào lò bát quái bên cạnh quạt quạt ba tiêu, đem một cỗ thần phong chống nhập lò bát quái bên trong, ánh mắt nhìn chằm chằm lò bát quái, trong lòng hiện lên một đạo vẻ nghi hoặc đại sư bá tại luyện chế cái gì đan. Thái thượng cười ha hà nói ra, là sư phụ ngươi để ngươi đến a. Bạch Cầm cười ngượng ngùng nói ra, kỳ thật sư phụ ta không nói, ta cũng muốn đến cho sư bá thỉnh an. Thái thượng hỏi, các ngươi Tiệt giáo như thế nào? Bạch Cầm thành thật trả lời nói ra. sư phụ lại thua 10000 đệ tử. Khụ khụ, thái thượng chỉ cảm thấy cao răng một trận đau nhức thì thầm nói ra. 10000 đệ tử a, nghĩ đến 10000 tên đệ tử tại môn hạ của mình gào khóc đòi ăn, cũng là một trận đau đầu. Thông Thiên làm sao cứ như vậy thích thu đồ đệ đâu? Bạch Cẩm u oán nói ra. Đúng vậy a, trước đó Kim Ngao Đào quả thực là quần ma loạn ta, cả ngày gây chuyện thị phi, đệ tử không có cách nào liền thành lập một cái chấp pháp đại đội, để mà ước thúc ta tiệt giáo đệ tử, phàm là tùy ý làm bậy tiệt giáo đệ tử tất cả đều nghiêm trị không tha. Thái thượng nói ra, rất tốt, có ngươi tại Thông Thiên bên người ta cũng có thể yên tâm một chút, không phải vậy hắn sớm muộn cũng sẽ đem mình tiệt giáo chơi hỏng. Bạch Cẩm kêu khổ nói ra. Đại sư bá, đệ tử áp lực cũng rất lớn a, ngài biết đến, đệ tử tư chất không được, thực lực không cao, hiện tại có chút ngoại môn đệ tử thực lực đã không dưới ta, về sau tại sư phụ dạy bảo hạ, rất nhanh liền sẽ vượt qua ta. Hồng Hoang nói cho cùng vẫn là lấy thực lực vi tôn, đến lúc đó liền không tốt quản lý. Thái thượng vuốt râu, ánh mắt nhìn lò luyện đan nói ra. Không sao, Thông Thiên không phải để ngươi tới sao, đan dược này vốn là cho các ngươi luyện chế. Ách, cho chúng ta, chấm, Thái thượng ung dung nói ra, Huyền Đô cùng Chân Vũ làm hậu thiên nhân tộc mặc dù là đời thứ nhất nhân tổ, nhưng tư chất đồng dạng không rất tốt. Lần này vui yêu đại chiến, ta thu thập ức vạn yêu tộc tinh hoa, luyện chế một lò đại đan, có thể ở một mức độ nào đó giúp các ngươi cải thiện tư chất cường hóa nguyên thần. Bạch Cẩm liên hệ mừng rỡ nói ra, đa tạ sư bá, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lòng dâng lên ngộ ra, khó trách sư phụ nhất định muốn ta ỷ lại sư bá nơi này, phải chờ tới thành đan về sau lại đi, nguyên lai là để cho ta tới cọ chỗ tốt tới. 3 ngày sau đó, ông, lò luyện đan một tiếng chấn minh, nắp lò hướng lên trên mở ra, cửu thải tiên quang phun ra ngoài, tiên quang bên trong mấy cái đan dược chậm rãi bay ra, toàn bộ đại điện bên trong nháy mắt tràn ngập mùi thơm ngát. Thái thượng vung tay lên, một cái từ kim sắc hồ lô bay ra, 4 cái đan dược hướng phía hồ lô bay đi, tiến vào trong hồ lô, chỉ để lại một viên đan dược lơ lửng tại trên lò luyện đan. Từ kim đỏ hồ lô hướng phía bên cạnh bay ra, treo trên tường. Cầm đi đi, Thái thượng cười ha hả nói. Bạch Cẩm vội vàng nói. Đa tạ đại sư bá, khẽ vươn tay, lò luyện đan bên trên đan dược nhất thời chìm xuống, rơi vào Bạch Cẩm lòng bàn tay, một cỗ mềm mại xúc cảm truyền khắp toàn thân. Thái thượng đánh giá Bạch Cẩm, đột nhiên một chút nhíu mày nói ra. Chờ một chút, ngươi dung hợp vu tộc tinh huyết. Bạch Cẩm gật đầu nói, thực ra nói. Đúng vậy a, hậu thổ tổ vu tặng cho ta tinh huyết, sư phụ hỗ trợ dung nhập trong cơ thể ta. Thái thượng vuốt râu nhíu mày nói ra. Vu yêu bất lưỡng lập, ngươi đã dung hợp tổ vu tinh huyết, đan dược này ngươi liền không thể phục dụng, không phải vậy hai cỗ lực lượng tại thể nội xung đột một lát liền có thể đưa ngươi phá hủy, từ nhục thân đến nguyên thần tất cả đều nổ thành toái phiến. Bạch Cẩm mắt trợn tròn, nói ra, vậy làm sao bây giờ, đan dược này ta không ăn, đối với ngươi mà nói xác thực khá là phiền toái, đại sư bá chẳng lẽ ngay cả ngài cũng không có cách nào sao? Thái thượng vuốt râu, vừa cười vừa nói, ta tự nhiên là có biện pháp Eder cực chi lực thăng bằng vu yêu chậm chạp cải tạo thân thể của ngươi, nhưng là loại biện pháp này thấy hiệu quả rất chậm mà lại một khi xuất hiện biến cố thăng bằng đánh vỡ, đối ngươi mà nói không khác tai họa ngập đầu. Bạch Cẩm lập tức bưng lấy đan dược trung thực quỳ gối, không lưu luyến chút nào nói ra. Đa tạ đại sư bá đan dược đệ tử thực tế là vô phúc tiêu thụ, còn mời đại sư bá thu hồi đi thôi. Thái thượng bật cười nói ra, người cái này tham sống sợ chết dáng vẻ cùng sư phụ ngươi có thể tuyệt không giống. Bạch Cẩm nghiêm mặt nói ra, đệ tử không phải tham sống sợ chết, đệ tử chỉ là không nỡ sư phụ cùng hai vị sư bá, muốn một mực tại các ngươi dưới gối chỉ hiếu thẳng đến vô lượng lượng kiếp chung kết. Lấy hay bỏ ở giữa có đại trí tuệ, vô luận tiên thần yêu ma đều là tham lấy mà quên bỏ, người có thể phục vụ khách hàng lòng tham của mình bỏ qua cái này thần đan, liền có thể thấy người tính cách siêu nhiên. Thái thượng chỉ tay một cái, đan dược nháy mắt bay ra, bắn vào Bạch Cẩm cái trán. Bạch Cẩm kinh hô một tiếng, một tay bịt cái trán, lắp bắp nói ra. Đại sư bá, nó đi vào, Thái thượng vừa cười vừa nói, đi cho ngươi nhị sư bá thỉnh an đi. Đại sư bá, đan dược này đi vào ta cảm giác rất nguy hiểm. Nhanh đi, Thái thượng vung tay lên một cái, Bạch Cẩm thân ảnh nháy mắt biến mất. Thái thượng nụ cười trên mặt thu liễm, nói ra, Huyền Đô Chân Vũ tiến đến. Bên ngoài sơn mạch bên trong có một đầu dòng nước, Huyền Đô đang ngồi ở dòng nước bên cạnh trên một tảng đá niệm kinh, cách đó không xa nằm sấp một con răng nanh lồi ra đại hắc heo trước mặt trưng bày trái cây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyền Đô đột nhiên mở to mắt nhìn thấy đại hắc heo, mỉm cười, phất tay đem trái cây thu hồi, đứng dậy phiêu nhiên mà đi. Đại hắc heo trong mắt lộ ra vẻ kích động, Côn Luân Sơn trên không, Bạch Cầm thân ảnh đột nhiên hiện hiện, không chút do dự lập tức hướng phía Ngọc Hư không bay đi, hiện trong thân thể nhiều hai cái bom, kinh hồn táng đảm a, Bạch Cầm rơi vào Ngọc Hư không Côn Luân Sơn đỉnh chóp, Bạch Hạc đồng tử ra đón mừng rỡ kêu lên. Sư huynh, Bạch Cầm liền vội vàng hỏi, sư bá có ở nhà không? Sư phụ tại đại điện, Bạch Cầm tiện tay ném ra ngoài một thanh công đức kim tệ, nói ra. Sư đệ cầm đi chơi, bước nhanh hướng phía Ngọc Hư không đi đến. Bạch Hạc đồng tử vội vàng thu hồi công đức kim tệ cao hứng kêu lên. Đa tạ sư huynh, Bạch Cầm đi đến Ngọc Hư cung trước đó, cung kính cúi đầu kêu lên. Đệ tử cầu kiến sư bá, tiến đến, đọc sách phúc lợi chú ý công chúng. Hào thư hữu đại bản doanh, mỗi ngày đọc sách rút tiền mặt. Điềm tể, Bạch Cầm bước nhanh đi vào Ngọc Hư không, quỳ gối bồ đoàn bên trên dập đầu nói ra. Đệ tử cho sư bá thỉnh an, chúc sư bá thánh đạo vĩnh xương. Đứng lên đi, Bạch Cầm đứng dậy xếp bằng ở bồ đoàn bên trên, ngồi nghiêm chỉnh, nhìn không chớp mắt. Nguyên Thủy mỉm cười nói ra, người thật có chút thời gian không đến, Bạch Cầm cung kính nói ra, hồi bẩm sư bá, gần chút thời gian hồng hoang nhiều chuyện, đệ tử không tì vết đến đây. Hồng hoang bình tĩnh, đệ tử lập tức liền đến đây cho sư bá thỉnh an. Nguyên Thủy hài lòng nói ra, coi như có chút hiếu tâm, Bạch Cầm nhịn không được nói ra. Sư bá, đệ tử trên thân có chút không ổn, còn mời sư bá cứu ta một chút. Nguyên Thủy bình thản nói ra, tổ vu tinh huyết yêu tộc thần đan, việc nhỏ mà thôi. Ách, sư bá ngài lại nhìn kỹ một chút, đại sư bá nói cái này rất là phiền phức, một khi xung đột cái mạng nhỏ của ta liền không có. Nguyên Thủy cười ha hả nói ra, ta chỗ này có ba cái phương pháp, ngươi có thể tự mình lựa chọn. Còn mời sư bá chỉ rõ. Phương pháp thứ nhất ta có thể lấy luyện chế pháp bảo chi pháp đem vô yêu chi lực lấy ra, luyện chế một kiện bản mệnh pháp bảo cho ngươi. Phương pháp thứ hai ta có thể đem ngươi kết hợp vô yêu chi lực luyện chế thành nhất tôn tuyệt cường đạo binh, không kém gì tổ vu, có thể nói ta huyền môn đệ nhất binh người. Cái thứ ba phương pháp cũng là dẫn vào một loại lực lượng mới, chấn áp vô yêu chi lực như quân sứ thần, chậm rãi luyện hóa. Bạch Cầm lập tức thật sâu cúi đầu nói ra, đệ tử lựa chọn loại thứ ba, nghĩ kỹ. Trở thành đạo binh thế nhưng là nháy mắt trở thành tam giới đứng đầu cường giả. Bạch Cầm cung kính nói ra, đệ tử nghĩ kỹ, đệ tử tự nhiên là muốn trở thành tam giới bên trong cường giả, nhưng là đệ tử biết thiên hạ không có uổng phí cầm chỗ tốt, có thể được đến thực lực như thế tất nhiên cũng sẽ trả giá ngang hàng đại giới. Nguyên Thủy hài lòng nói ra, lựa chọn sáng suốt không vì ngoại giới chỗ dụ hoặc, Bạch Cầm ngươi rất tốt. Đa tạ sư bá khích lệ, đệ tử nhiều lần lắng nghe sư bá dạy bảo tự nhiên phải có tiến bộ lớn. Nguyên Thủy cười ha ha một tiếng nói ra, ta liền giúp ngươi luyện hóa cái này tổ vô tinh huyết thần đan. Bạch Cầm cung kính hỏi, sư bá cái gì lực lượng cao hơn vô yêu chi lực? Tự nhiên là đạo, tuy nhiên ngộ đạo không phải sớm chiều sự tình, ta chỗ này vừa vặn có một vật thích hợp ngươi, liền cho ngươi đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Nguyên Thủy duỗi tay ra, một khối khiết bạch vô hà khối ngọc hiện lên ở lòng bàn tay, khối ngọc phía trên tản ra uy nghiêm man hoang khí tức. Bạch Cầm hiếu kỳ hỏi, sư bá, đây là cái gì? Nguyên Thủy ung dung nói ra, đây là Bất Chu Sơn chỗ dựng dục thần ngọc, cả tòa Bất Chu Sơn cũng chỉ này một khối. Bất Chu Sơn chính là bàn cổ phụ thần cuộc sống biến thành, khối ngọc này có ẩn chứa bàn cổ đại thần một tia khí tức, bàn cổ vì quân, vô yêu tự nhiên vi thần vi tử. Trong tay nắn, thần ngọc kéo dài biến hóa trạng thái, nghiêm chỉnh biến thành một tiết cột sống xương. Bạch Cầm trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác không ổn, phía sau lưng lông tơ đứng vững, toàn thân phát lạnh, lắp bắp nói ra. Sư bá, ngươi tính làm thế nào? Tự nhiên là làm như vậy. Nguyên Thủy tay nhất câu, Bạch Cầm lưng phốc một chút nổ tung, máu tươi phun tung tóe, một tiết cột sống xương từ lưng bay ra. À, Bạch Cầm hét thảm một tiếng, nháy mắt mồ hôi đầm đìa, ghé vào bồ đoàn bên trên. Nguyên Thủy trong tay bắn ra ngọc cốt bay ra, tại không trung xẹt qua một đạo quỹ tích dọc theo nổ tung lưng tiến vào thể nội. Bạch Cầm toàn thân run lên, phát ra kêu đau một tiếng thanh âm. Trái tim bên trong tổ vu tinh huyết hòa tan, đông đông đông. Trái tim phát ra từng tiếng nổi trống thanh âm tuôn ra bàng bạc lực lượng, Bạch Cầm da thịt nháy mắt biến chấn động đỏ như máu, thân thể phồng lớn một vòng biến thành một cái đỏ cự nhân, một cỗ tơ máu phốc phốc bắn ra, giống như tiết lộ thủy cầu. Trong óc yêu thần đan đồng thời hòa tan, bàng bạc lực lượng hướng phía nguyên thần dũng mãnh lao tới, nguyên thần nháy mắt phồng lớn, nhất thời bị mạnh lực lượng kéo ra từng đạo khe hở. Cách chương.